Thiên Đao Môn ta có thể giành được. Bất bại kim thân, với tài lực của Thiên Đao Môn, còn không có cách nào giành được. Nhưng từ tin tức của phòng đấu giá Nguyên Dương mà xem, mấy tháng sau có ngoại công của hệ thống thân thể đỉnh phong được đấu giá. So sánh với bất bại kim thân, môn võ học ấy đã cao cấp hơn không ít. Thiên Đao Môn không có tài lực này không nói, lui một bước mà nói, tính là Thiên Đao Môn giành được võ học, cũng không nhất định có thể giữ được, võ học ở đẳng cấp này, đối với không ít môn phái đều là một mê hoặc khổng lồ. Chương 371, có thể không ra tay liền không cần ra tay, một, trừ khi, có thể không tiết lộ một chút tin tức ra ngoài, mới có khả năng bảo toàn được học. Cho nên, Ngô Khuyết đối với buổi đấu giá của mấy tháng sau, không có ôm hy vọng quá lớn. Hai đại hệ thống của tông sư, nếu như ta không thể đạt được ngoại công tông sư, còn lại cũng chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là bản thân tự ngộ ra một môn ngoại công tông sư, hoặc là đi tới điểm cuối của truyền thừa hiện hữu. Khả năng trước rất nhỏ bé, ông không có nắm chắc, cái sau, độ khó cũng cực kỳ lớn, nhưng là con đường duy nhất thấy được của Thiên Đao Môn bây giờ. Hệ thống tinh thần đỉnh phong. Có thể đạt đến cảnh giới kia, Thiên Đao Môn sẽ là môn phái đứng đầu giang hồ. Hệ thống thân thể cùng hệ thống tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, hai bên cùng nhau phát triển, thì khả năng bước vào cảnh giới đỉnh phong mới có thể lớn hơn một chút, nếu như chỉ tu luyện hệ thống tinh thần, không tu luyện hệ thống thân thể, độ khó chỉ sợ sẽ lớn hơn rất nhiều. Lông mày của Ngô Khuyết nhíu chặt, ngón tay gõ nhẹ trên tay vịn. Ông suy nghĩ con đường của tương lai. Không nên nhìn Thiên Đao Môn hiện tại chính là đại phái trong giang hồ, nhưng hoàn toàn không tính là đứng đầu. Xét đến cùng, vẫn là thực lực của Thiên Đao Môn hiện tại quá yếu. Hoặc nói là, thực lực của môn chủ Thiên Đao Môn quá yếu. Nếu như bản thân có thể đi tới đỉnh phong của một hệ thống, như vậy cần gì buồn rầu vì không có võ học ngoại công tông sư. Nếu như là hệ thống đỉnh phong, như vậy đối mặt với một cấm địa vừa xuất hiện, Thiên Đao Môn cũng không nhất định bỏ qua cơ nghiệp nhiều năm, buồn bã rút đi. Tất cả của tất cả đều là thực lực không đủ tạo thành. Nhìn rồi tính. Buổi đấu giá mấy tháng sau nếu như vẫn không được, vậy tập trung vào hệ thống tinh thần là chính. Ngô Khuyết âm thầm làm ra quyết định. Mấy tháng thời gian, cũng vừa làm cho Thiên Đao Môn điều tra rõ ràng, núi Tiểu Khâu rốt cuộc có phải có cấm địa tồn tại hay không? Nếu như có, vậy Thiên Đao Môn phải làm tốt chuẩn bị rút lui. Cơ nghiệp nhiều năm, so sánh với sống chết tồn vong của môn phái, cũng liền không đáng nhắc tới. Dần dần, âm thanh trong đại điện, chính là biến mất không thấy, tất cả đều trở về bình tĩnh. Hai con khoái mã bay nhanh, chạy trên đường nhỏ tràn đầy đá vụn, hai người một trước một sau, tốc độ lướt nhanh như gió. Khoảng hơn 10 dặm nữa, sẽ đến núi Tiểu Khâu. Thẩm Trường Thanh nhìn hoàn cảnh xung quanh chợt lóe liền biến mất, mở miệng nói, hắn tuy rằng chỉ là đến núi Tiểu Khâu một lần, nhưng đối với hoàn cảnh vị trí của núi Tiểu Khâu, cũng nhớ rõ trong đầu. Đặc biệt là con đường này, chính là đường nhỏ mà bản thân mình lần trước từ núi Tiểu Khâu chạy về thủ đô, vậy càng quen thuộc hơn. Xuất phát từ thủ đô. Hai người chính là không ngừng không nghỉ, ngoại trừ ngựa cần phải nghỉ ngơi, chính là một mực chạy. Tiêu hao không ít thời gian. Núi Tiểu Khâu mới xem như là hiện ra từ xa. Lại một lần nữa đến núi Tiểu Khâu, nơi đây đã được bố trí phòng tuyến một lần nữa. Lúc Thẩm Trường Thanh cùng Vệ Lang hai người đến, quân lính canh giữ nơi đó cũng phát hiện bọn họ tồn tại. Trọng địa của triều đình, người đến dừng lại. Quân lính của trạm canh gác, phát hiện có người đến, nhất thời phát ra tín hiệu, sau đó có người tiến lên, ngăn cản bước chân của hai người. Hai người xuống ngựa. Thẩm Trường Thanh đưa ra lệnh bài thân phận của mình, ta là Thẩm Trường Thanh của Trấn Ma Ti, bây giờ phòng tuyến của núi Tiểu Khâu là do người phương nào làm chủ. Người nọ vừa nghe thấy danh hiệu Trấn Ma Ti, tâm thần chấn động, khi thấy hai chữ cấp địa viết trên mặt của lệnh bài, sắc mặt càng đại biến. Trừ ma sứ cấp địa. Đó chính là thân phận tôn quý đến cực điểm, không phải người bình thường có thể đắc tội. Cung kính đem lệnh bài trả lại, người nọ cũng không có kiểm tra lệnh bài thân phận của Vệ Lang. Toàn bộ đều là cúi đầu hành lễ, bái kiến hai vị đại nhân, bây giờ phòng tuyến nơi đây là do Trương Hồng Nguyên Trương đại nhân làm chủ, hai vị xin đi theo tôi. Nói xong, hắn nghiêng người một chút, Thẩm Trường Thanh cùng Vệ Lang nhìn nhau, rồi đi đến bên trong. Vệ quản sự, có từng nghe qua tên của Trương Hồng Nguyên không? Không quá rõ ràng. Vệ Lang khẽ lắc đầu, sau đó lại giải thích một câu, nếu như là trấn ma ti của thủ đô, ta thật ra có thể biết một chút, nhưng cường giả của trấn ma ti các nơi nhiều như vậy, muốn nghe nói tên tuổi của mỗi người, đó là chuyện không có khả năng. Trừ khi có thể giống như Thẩm Trừ Ma, sở hữu danh tiếng không nhỏ trong chốn giang hồ. Khi đang nói chuyện, nét mặt của nàng ta có vẻ tươi cười nhạt. Tiếp xúc một thời gian, Thẩm Trường Thanh cho Vệ Lang cảm giác, cũng có chút khó có thể nắm bắt. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh chỉ cười cười, coi như là đem cái trọng tâm câu chuyện này lướt qua. Phần lớn tâm thần của hắn là rơi vào xung quanh núi Tiểu Khâu. Mặc dù chiến đấu kết thúc được một thời gian, nhưng mùi vị máu tanh cũng không có cách nào hoàn toàn bay mùi sạch sẽ. Trong không khí, vẫn có chút máu tanh lưu lại. Trừ cái này ra, chính là có khí tức âm tà yếu ớt, không có hoàn toàn tan biến. Cách vài ngày, khí tức âm tà đều không có cách nào hoàn toàn tan biến, yêu tà chiến đấu ở đây, thực lực không kém. Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, bây giờ chính là lúc mặt trời lên cao. Vài ngày thời gian, lại có mặt trời chiếu rọi. Như vậy đều không có cách nào xua tan toàn bộ khí tức âm tà, hiển nhiên là có thể thấy được. Vệ Lang cũng cẩn thận nhận biết, sau đó gật đầu, khí tức âm tà quả thật không có tán đi, nhiều ngày như vậy còn không tiêu tan, yêu tà ra tay ít nhất cũng là cấp sát trung kỳ. Đáng tiếc khí tức bây giờ tan biến nhiều quá, không có cách nào biết được, đến tột cùng là có mấy con yêu tà ra tay. Từ khi chuyện trên núi Tiểu Khâu xảy ra, lại đến trấn Ma Ti làm ra phản ứng, trước sau cũng có một chút thời gian. Nhóm cường giả của trấn Ma Ti chạy đến đây đầu tiên, tuyệt đối không phải là hai người bọn họ. Thế nhưng, những người đó không có cách nào nắm giữ hoàn toàn chân tướng của sự việc, bản thân hai người xem như là người đến sau, cũng không có cách nào biết được nhiều. Trong lúc nói chuyện, dưới sự dẫn dắt của quân lính, bọn họ đi tới trước một lều vải. Chương 372, có thể không ra tay liền không cần ra tay, hai vị xin chờ một chút. Tiểu nhân đi bẩm báo một chút, người nọ nói một câu, rồi chui vào trong lều vải, rất nhanh. Mành lều vải được nhấc lên, một người ước chừng 50, tóc bạc xám trắng, từ bên trong đi ra, ở phía sau ông ta là người lính khi nãy. Ta là Trương Hồng Nguyên của Trấn Ma Ti trong Lăng Thành ở Phủ Quảng Nguyên, các hạ chính là Thẩm Trường Thanh Thẩm Đại Nhân. Hai chữ Đại Nhân không dám nhận, ta chính là Thẩm Trường Thanh, bái kiến Trương Trừ Ma. Thẩm Trường Thanh ôm quyền đáp lễ. Luận về thân phận và địa vị, hai người thật ra tương xứng. Nhưng nghiêm túc tính toán, người của Trấn Ma Ti ở thủ đô, so với người của Trấn Ma Ti ở địa phương khác, địa vị cao hơn nửa bậc. Thái độ bây giờ của Trương Hồng Nguyên rất khách khí, cũng là đương nhiên. Lúc nói, Thẩm Trường Thanh cũng trực tiếp đưa ra lệnh bài thân phận, đây là quy trình bình thường, ai cũng không có cách nào miễn được. Trương Hồng Nguyên cười tiếp nhận lệnh bài, khi thấy một dòng chữ nhỏ phía dưới lệnh bài. Con ngươi lập tức co rút lại một chút. Tiềm Tâm Các. Danh tiếng của Tiềm Tâm Các, không phải ai đều có thể nghe nói, nhưng bất luận một người trừ ma sứ cấp địa nào, đối với Tiềm Tâm Các tồn tại, đều vô cùng rõ ràng. Cũng bởi vì rõ ràng, ông mới biết được, người của Tiềm Tâm Các, địa vị cao hơn rất nhiều so với trừ ma sứ cấp địa bình thường, không nghĩ rằng Thẩm Đại Nhân vậy mà đã là vào Tiềm Tâm Các, Trương Mỗ thất lễ. Trương Hồng Nguyên vốn cũng muốn xưng hô với hai chữ trừ ma, nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đã vào Tiềm Tâm Các, vẫn là đổi về xưng hô ban đầu. Tiềm Tâm Các chính là chỗ mạch máu của tất cả võ giả. Bên trong ghi chép không biết bao nhiêu võ học đứng đầu, cùng với tài nguyên mà các tông sư tha thiết ước mơ. Đắc tội người của Tiềm Tâm Các, đối phương chỉ cần dùng một vài thủ đoạn là có thể khiến bản thân mình không bao giờ được gia nhập Tiềm Tâm Các. Bởi vậy, ông đối với Thẩm Trường Thanh, cũng không dám có một chút thất lễ. Nói xong, Trương Hồng Nguyên mới đem ánh mắt dừng trên người của Vệ Lang, trong nháy mắt, trong mắt của ông liền hiện lên một tia kinh diễm, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Người trước mắt tuy rằng đẹp, nhưng bản thân ông cũng không phải người trẻ tuổi. Có vài phương diện, đã sớm không giống với người trẻ tuổi, còn có đối phương là đi cùng Thẩm Trường Thanh, không cần suy nghĩ, cũng biết là người đến từ thủ đô. Không biết vị này chính là Trấn Ma Ti, Vệ Lang. Âm thanh của Vệ Lang có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, tự giới thiệu đơn giản, sau đó cũng đưa ra lệnh bài thân phận của mình giống như Thẩm Trường Thanh. Nhìn một chút, Trương Hồng Nguyên không có phát hiện vấn đề gì, liền đem lệnh bài trả lại. Hai vị đường xa mà đến, Trước hết đi vào ngồi một chút. Trong doanh trướng, không có nhiều trang trí, chính là một cái giường, cùng với một cái bàn mà thôi. Mấy người sau khi ngồi xuống. Trương Hồng Nguyên trầm giọng hỏi, Trương Mỗ cũng không quanh co lòng vòng, ta muốn hỏi một chút, Trấn Ma Ti để hai vị đến đây, không biết là có chuyện gì. Mục đích chúng ta tới đây, là có quan hệ với thiên tai bên trong núi Tiểu Khâu. Thẩm Trường Thanh cũng nói thẳng vào chủ đề chính. Trương Hồng Nguyên gật đầu, thì ra là thế, khi nhìn thấy hai người Thẩm Trường Thanh, trong lòng ông liền có một chút suy nghĩ. Dù sao nếu như núi Tiểu Khâu không có cái gì, Trấn Ma Ti ở lăng thành của phủ quản nguyên bên kia, lại khiến bản thân mình đến đây trấn thủ, theo đạo lý là không cần lại phái người đến đây. Lúc này hai người Thẩm Trường Thanh đến, hơn nữa là từ thủ đô. Mục đích khẳng định không chỉ là đến hỗ trợ trấn thủ đơn giản như vậy, muốn hỏi Trương Trừ Ma một chút, trận đánh trước kia ở núi Tiểu Khâu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thẩm Trường Thanh hỏi tiếp. Nghe vậy, Trương Hồng Nguyên lắc đầu, núi Tiểu Khâu đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Trương Mỗ cũng không dám khẳng định, chỉ là quân lính canh giữ trên núi Tiểu Khâu, cùng với hai người tông sư trấn thủ, toàn bộ ngã xuống. Tại chỗ cũng có một chút hài cốt của yêu tà, còn lại đều không biết. Vậy con thiên tai đâu? Thiên tai hiện nay không có gì khác thường, chúng ta cũng không dám tới gần. Nghe được Trương Hồng Nguyên nói, Thẩm Trường Thanh cùng Vệ Lang liếc nhau, đều hiểu rõ trong lòng. Thiên tai hung hiểm. Đối phương không dám tới gần, cũng là chuyện bình thường. Trương Hồng Nguyên dừng một chút, nói tiếp, nhưng thực lực của con thiên tai này đã mạnh mẽ hơn không ít so với ngày xưa, từ tin tức mà xem, ngay từ đầu thiên tai hiện thân, cần đến đêm và trời mưa kết hợp mới có thể xuất hiện, đến bây giờ, chỉ cần vào đêm, lĩnh vực của thiên tai sẽ xuất hiện. Thẩm đại nhân nếu như muốn đối phó thiên tai, còn phải cẩn thận một chút mới được. Cảm ơn nhắc nhở. Thẩm Trường Thanh gật đầu, thực lực của thiên tai trở nên mạnh mẽ, xem như là một tin tức xấu. Nhưng thực lực của thiên tai trở nên mạnh mẽ, vốn là chuyện không thể ngăn trở, hiện tại bố trí phòng tuyến, không phải hoàn toàn ngăn chặn thiên tai trưởng thành, nhiều lắm là kéo dài một chút thời gian mà thôi. Trương Hồng Nguyên nói, hai vị có dự định, Trương Mỗ cũng không can thiệp nhiều, bây giờ hoàn cảnh núi Tiểu Khâu hẻo lánh, cũng không có địa phương tốt, chỉ có một chút doanh trướng để người nghỉ ngơi. Hai vị nếu như không chê, ta liền cho người dọn dẹp cho hai vị nghỉ ngơi một chút. Từ thủ đô đường xa mà đến, tin tưởng là cũng có chút mệt mỏi. Làm phiền. Thẩm Trường Thanh đáp lại một câu, Vệ Lang cũng gật đầu, xem như là đồng ý đi ra doanh trướng. Trương Hồng Nguyên gọi một người tới, bảo đối phương dẫn hai người Thẩm Trường Thanh đi xuống nghỉ ngơi, đồng thời vật cưỡi của hai người, cũng sớm được người dẫn đi. Phía trước một doanh trướng. Quân lính nói, Thẩm đại nhân, ở đây chính là chỗ nghỉ ngơi của ngài, phàm là có cái gì cần căn dặn, đều có thể trực tiếp mở miệng. Tốt. Thẩm Trường Thanh nhìn doanh trướng trước mặt, cũng không có soi mói nhiều. Dù sao thì đều là một chỗ ở tạm, tốt cùng với không tốt, đều là một dạng. Sau đó, quân lính lại an bài chỗ ở cho Vệ Lang. Có lẽ là Trương Hồng Nguyên từng đặc biệt căn dặn, nên chỗ ở của hai người, cách nhau rất gần. Đi vào. Nhìn trong doanh trướng một chút, ngoại trừ một cái giường để người nghỉ ngơi, không có bất luận cái gì khác. Thẩm Trường Thanh cũng không thèm để ý, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chương 373, nói trở mặt liền trở mặt, một, vài ngày thời gian đi đường. Với hắn mà nói, cũng là một tiêu hao không nhỏ. Mặc dù năng lực khôi phục của bản thân cường giả tông sư không kém, nhưng muốn khôi phục hoàn toàn, cũng là chuyện không có khả năng. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh đã làm tốt, tối nay liền chuẩn bị tiến vào núi Tiểu Khâu. Đã là như vậy, hắn nhất định phải muốn cho bản thân mình giữ một trạng thái tuyệt đối đỉnh phong. Bằng không, thật sự ra tay với Mạc Tử Tấn, Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc quá lớn, theo như lời của Trương Hồng Nguyên nói mà xem, con thiên tai kia đã không đơn giản như lần trước mình gặp phải. Trải qua một thời gian dài như vậy, thực lực của Mạc Tử Tấn đã trở nên càng thêm đáng sợ. Dù cho thực lực của hắn hiện tại cũng được nâng cao biên độ lớn, nhưng đối với thiên tai bất tử bất diệt, vẫn tồn tại kiêng kỵ rất lớn như trước. Có thể không ra tay, liền tốt nhất không nên ra tay. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, thiên tai giết không chết, đã nói rõ bản thân mình hiện tại không có cách nào đạt được giá trị giết chóc từ trên người đối phương, như vậy, coi như là đánh sống đánh chết cũng đều là uổng phí sức lực. Thời gian qua rất nhanh. Khi mặt trời lặn xuống, bóng tối bao phủ mặt đất. Thẩm Trường Thanh khoanh chân ngồi ở trên giường, bỗng nhiên mở mắt. Mang giày vào. Hắn đi ra doanh trướng. Bên ngoài. Vệ Lang không biết đã chờ ở đây từ khi nào. Thẩm Trường Ma tới. Vệ quản sự, Thẩm Trường Thanh gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía núi Tiểu Khâu, có thể thấy được ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu. Thẩm Trường Ma dự định làm như thế nào? Vệ Lang cũng nhìn thoáng qua ánh lửa trên núi Tiểu Khâu, sau đó quay đầu lại, đem ánh mắt dừng trên người của Thẩm Trường Thanh. Đông Phương Chiếu nói qua. Lần này đến núi Tiểu Khâu, chính là đối phương làm chủ. Bản thân mình nếu đã đồng ý, vậy cũng không có lý do cãi lời. Thẩm Trường Thanh nói, ta dự định đi vào một mình. Một mình. Vệ Lang nhíu mày liễu, Thẩm Trường Ma có nắm chắc không? Dứt lời. Nàng ấy không đợi Thẩm Trường Thanh trả lời, sau đó mở miệng, dựa theo lời của Trương Hồng Nguyên nói, thực lực của con thiên tai ấy đã không phải là thời kỳ ấu sinh bình thường đơn giản như vậy, tuy rằng không có khả năng bước vào thời kỳ trưởng thành, nhưng cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Thời kỳ trưởng thành. Lông mày của Thẩm Trường Thanh hơi nhíu, thiên tai của thời kỳ trưởng thành có bao nhiêu mạnh mẽ, thiên tai của thời kỳ trưởng thành, không kém gì yêu ma bình thường, đại tần các nơi có mấy con thiên tai của thời kỳ trưởng thành, thậm chí có trấn thủ sứ không cẩn thận ngã xuống trong đó. Vệ Lang mặt đầy ngưng trọng. Thiên tai của thời kỳ trưởng thành, người bình thường là không tiếp xúc được, coi như là rất nhiều trừ ma sứ cấp địa, cũng chưa từng biết được thiên tai của thời kỳ trưởng thành, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Thế nhưng nàng ấy không sai, làm quản sự của thiên bộ trừ ma viện, những chuyện Vệ Lang có thể tiếp xúc, nhiều hơn không ít so với các trừ ma sứ cấp địa khác. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh đối với thiên tai của thời kỳ trưởng thành, có thêm hiểu biết nhất định. Có thể khiến trấn thủ sứ đều chết ở bên trong, như vậy thiên tai của thời kỳ trưởng thành, thực lực chí ít sẽ không yếu với một người tông sư của hệ thống đỉnh phong, tính thêm đặc tính bất tử bất diệt, so với cường giả tông sư đỉnh phong, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Mọi người đều biết. Tông sư đỉnh phong, cùng tông sư bình thường, là hai khái niệm. Cường giả tông sư bình thường không bằng trấn thủ sứ, cường giả tông sư đỉnh phong, mạnh hơn so với trấn thủ sứ bình thường. Đột nhiên. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một chuyện. Đã có thiên tai của thời kỳ trưởng thành, hẳn là sẽ có thiên tai của thời kỳ thành thục, như vậy thiên tai của thời kỳ thành thục, thực lực mạnh mẽ bao nhiêu? Không biết. Không biết. Thẩm Trường Thanh vô cùng kinh ngạc, Vệ Lang gật đầu, hiện nay tất cả thiên tai xuất hiện, mạnh mẽ nhất của chính là thời kỳ trưởng thành, dựa theo phân tích của Trấn Ma Ti, thiên tai sau thời kỳ trưởng thành, hẳn là có thời kỳ thành thục tồn tại. Thế nhưng phân tích thì phân tích, đến nay vẫn không có thiên tai của cấp bậc kia xuất hiện. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, thiên tai của thời kỳ trưởng thành liền đáng sợ như thế, nếu như thật sự có thiên tai của thời kỳ thành thục, chỉ sợ coi như là trấn thủ sứ, cũng rất khó đối phó. Bất quá. Việc này, cũng tạm thời không phải bản thân mình có thể nhúng tay. Đừng nói thời kỳ thành thục, coi như là thiên tai của thời kỳ trưởng thành, hắn cũng không đối phó được. Đè xuống tạp niệm trong lòng, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía núi Tiểu Khâu, tỉnh táo nói, ta đã gặp mặt con thiên tai kia, đi nhiều người chưa chắc là một chuyện tốt, một mình ta đi qua, có vấn đề gì, cũng có thể lập tức rút lui. Nếu như là xảy ra chiến đấu, về quản sự ở bên ngoài cũng có thể tiếp ứng đúng lúc. Nếu như toàn bộ chúng ta đều đi vào, muốn rút lui sẽ không có thuận tiện. Nghe vậy, Vệ Lang im lặng, sau đó gật đầu. Dự định của Thẩm Trường Ma cũng không vấn đề gì, lĩnh vực của thiên tai kỳ quái, hai người chúng ta toàn bộ đi vào, xảy ra chuyện gì cũng là một phiền phức, vậy ngươi liền cẩn thận làm việc, ta sẽ làm tốt chuẩn bị tiếp ứng ở bên ngoài. Thẩm Trường Thanh nói không sai. Nhiều người đi vào lĩnh vực, không nhất định là chuyện tốt. Đối phương đã có nắm chắc đi vào một mình, nàng cũng sẽ không ngăn cản cái gì. Dù sao thì hành động lần này, cũng là Thẩm Trường Thanh làm chủ. Vệ Lang đối với chuyện này, cũng biểu thị đồng ý sau khi thương lượng một phen. Thẩm Trường Thanh lập tức đi đến hướng của núi Tiểu Khâu. Về phần Vệ Lang, cũng đi tới một vị trí khá cao, quan sát khung cảnh phía dưới, làm chuẩn bị xử lý bất cứ lúc nào. Màn đêm u tối. Không thể ngăn cản tầm mắt của Thẩm Trường Thanh. Nhìn cảnh tượng xung quanh, trong mắt của hắn hiện ra một vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, lần trước mình đến. Rõ ràng là có một đường nhỏ đầy bụi gai, hiện tại vì sao biến thành như vậy? ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Không có cái gọi là đường nhỏ bụi gai, mà là mặt đất được lót đá, hai bên xung quanh là nhà cửa san sát, giống như một thành trấn nhỏ. Nhưng nhìn những chỗ khác, nơi đây vẫn đang là một ngọn núi hoang. Địa điểm nhìn như thật sự có người đang ở, chỉ có phạm vi con phố trước mắt. Chương 374, nói trở mặt liền trở mặt, 2, lĩnh vực. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh liền liên tưởng đến chuyện này. Nói cách khác, không có cách nào giải thích vì sao bên trong núi Tiểu Khâu lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Hơn nữa, hắn còn phát hiện một vấn đề. Đó chính là cảnh tượng bên trong lĩnh vực, cùng với cảnh tượng bên ngoài lĩnh vực, là hoàn toàn khác biệt. Bên trong núi Tiểu Khâu vốn là rừng núi hoang vắng, nhưng con phố bên trong lĩnh vực lại rất ngay ngắn chỉnh tề, không nhìn ra một chút dấu vết bên ngoài lĩnh vực. Chẳng lẽ là lĩnh vực mở rộng, là có thể đem những chỗ ban đầu, toàn bộ bao trùm? Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh lóe lên. Nếu như là như vậy, đợi khi lĩnh vực mở rộng đến trình độ nhất định, núi Tiểu Khâu sẽ hoàn toàn biến mất không thấy. Lĩnh vực của thiên tai, dường như một con thú khổng lồ không ngừng trưởng thành, mỗi một lần trưởng thành, lĩnh vực của con thú khổng lồ này sẽ cắn nuốt tất cả những gì nó lan đến, nếu như tùy ý để một con thiên tai trưởng thành không hạn chế, như vậy toàn bộ thiên địa đều sẽ bị lĩnh vực cắn nuốt. Diệt thế. Trong đầu của Thẩm Trường Thanh, bỗng nhiên xuất hiện hai chữ. Giờ phút này. Hắn rõ ràng nguy hại của thiên tai, không một chút nào thấp hơn so với nguy hại của yêu tà, bởi vì vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ, thiên tai không có cách nào giết chết. Nếu như thiên tai không chết, như vậy lĩnh vực của thiên tai sẽ liên tục mở rộng, cho đến khi nuốt hết toàn bộ thiên địa. Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh lại thay đổi suy nghĩ trong đầu, cũng không nhất định, lỡ như thiên tai trưởng thành là có cực hạn, liền không tồn tại khả năng này, nếu như có thể trưởng thành không hạn chế, vậy nói không chừng, thật sự có thể đạt đến vô hạn, như vậy vị trí thiên địa của mình bây giờ, có thể cũng là lĩnh vực của một con thiên tai hay không? Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, bản thân hắn cũng đã giật mình hoảng sợ. Nếu như thiên địa thật sự là lĩnh vực của một con thiên tai, như vậy bản thân mình tính là thứ gì? Không có khả năng. Nếu như thiên địa thật sự là lĩnh vực của một con thiên tai, như vậy con thiên tai đó đã mạnh mẽ đến tình trạng gì? Hơn nữa thiên tai như vậy, sao lại cho phép bên trong thiên địa của mình sinh ra thiên tai mới, từ từ ăn mòn lực lượng của bản thân chứ? Thẩm Trường Thanh lắc đầu, bỏ đi cái suy đoán này. Nhìn tiểu viện ở cuối con phố, ngọn đèn dầu chính là phát ra từ nơi đó. Đối với cái viện này, hắn không có cảm thấy xa lạ. Như đêm mưa của buổi tối ngày hôm ấy, Thẩm Trường Thanh cất bước tiến vào con phố, không có bất luận thay đổi gì, hắn đều không có cảm giác được, bản thân mình đã tiến vào trong lĩnh vực của một con thiên tai, tất cả của tất cả, không có gì khác với bên ngoài. Hai bên con phố. Những căn nhà ấy đóng chặt cửa lớn, bên trong cũng không có ánh đèn, lộ ra một sự yên tĩnh quỷ dị. Tùy ý nhìn một chút, hắn liền hướng về nơi phát ra ánh đèn. Âm thanh ngâm ngà, từ bên trong truyền ra. Cốc cốc, Thẩm Trường Thanh giơ lên đập vang cửa viện, khiến cho âm thanh ngâm nga bên trong dừng lại. Ai vậy? Một âm thanh hơi bất mãn, từ bên trong truyền ra. Ngay sau đó, cửa viện liền mở ra, hiện ra vẻ mặt không vui của Mạc Tử Tấn. Đột nhiên, hắn nhìn thấy người đến, vẻ mặt không vui lập tức biến mất, đổi lại chính là vẻ mặt kinh hỉ. Thẩm huynh. Mạc huynh còn nhớ rõ ta. Nhìn vẻ mặt của Mạc Tử Tấn, Thẩm Trường Thanh cảm giác có chút quái dị. Nếu như không phải rõ ràng người trước mắt là một con thiên tai, hắn đều thiếu chút nữa cho rằng đối phương chính là một người bạn lâu năm của mình. Nghe vậy, Mạc Tử Tấn cười nói, Thẩm huynh nói đùa, đêm hôm đó trò chuyện cùng Thẩm huynh một phen, tiểu sinh đến nay khó quên, đáng tiếc Thẩm huynh khi đó đi vội vội vàng vàng, tiểu sinh cũng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm. Bây giờ Thẩm huynh đến, không thể nghi ngờ như hoàn thành một tâm nguyện của tiểu sinh, lúc nói, hắn đã tránh ra thân thể. Mau, Thẩm huynh chớ đứng bên ngoài, tiến vào ngồi một chút đi. À, cảm ơn. Thẩm Trường Thanh thoáng chắp tay, thoáng chần chờ, rồi cất bước đi vào. Đến đều đã đến. Đi vào là chuyện không có khả năng tránh được, từ tình huống hiện tại mà xem, Mạc Tử Tấn đối với bản thân mình hình như là thật sự không có ác ý, đương nhiên. Hắn cũng sẽ không bất cẩn. Thiên tai hỉ nộ vô thường, trở mặt lúc nào, không thể nói chính xác. Vẫn là đại đường kia. Vẫn là ánh nến kia, vẫn là những bức tranh chữ, những bức hoa được cuộn tròn. Tất cả trước mắt, đều dường như lần đầu tiên Thẩm Trường Thanh đến, không có bất luận cái gì khác biệt. Thẩm huynh mời ngồi. Khách khí. Thẩm Trường Thanh ngồi xuống một chỗ trống, Mạc Tử Tấn cũng ngồi xuống đối diện hắn, hai người sau khi ngồi xuống. Mạc Tử Tấn liền khẩn cấp hỏi, đã một thời gian không gặp, Thẩm huynh không biết đi nơi nào, ta đi địa phương khác du lịch, hiện tại đi ngang qua nơi đây, nghĩ tới Mạc huynh, cho nên đến đây nhìn một cái, không ngờ rằng Mạc huynh thật sự còn ở nơi này. Thẩm Trường Thanh cười ha ha trả lời, trong đầu hắn cũng đang suy nghĩ, bản thân mình nên ra tay từ một phương diện nào. Nói thẳng lôi kéo, hình như không quá thích hợp. Chủ yếu là bởi vì thiên tai hỉ nộ vô thường, lỡ như nói một vài chuyện không đúng, nói không chừng sẽ khiến cho đối phương phẫn nộ. Bên kia, Mạc Tử Tấn sau khi nghe được những lời này, trên mặt hiện ra vẻ cực kỳ hâm mộ, Thẩm huynh có thể du lịch chung quanh, thật sự là làm cho người ta hâm mộ, đâu giống tiểu sinh bây giờ, chỉ có thể ở chỗ này, căn bản là không có cách nào rời đi. Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của hắn đã trở nên trầm thấp, thậm chí trở nên quỷ dị và lạnh lẽo. Dưới ánh nến chiếu rọi, vẻ mặt vốn đang bình thường của Mạc Tử Tấn, không biết bắt đầu từ khi nào, đã từ từ vặn vẹo trở nên dữ tợn, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên nghiến răng nghiến lợi, một luồng khí tức âm tà như có như không, quanh quẩn không tiêu tan bên trong đại đường. Thấy dáng vẻ của hắn, Thẩm Trường Thanh trực tiếp hết chỗ nói. Có ý gì? Ta tùy tiện nói hai câu, cái này liền chọc giận ngươi. Hắn đột nhiên cảm giác, thật sự là rất khó giao lưu với thiên tai. Chương 375, sống hay là chết, một, bất quá, Thẩm Trường Thanh cũng không có tùy ý Mạc Tử Tấn nổi bảo, đối phương phát ra luồng khí tức âm tà như có như không của, khiến bản thân mình cảm nhận được áp lực lớn lao, nếu như thật sự ra tay đánh nhau, hắn rất có khả năng không phải đối thủ. Dựa theo cái xu thế này, hai bên trở mặt là chuyện sớm hay muộn. Trong đầu chuyển động. Trong biểu tình dữ tợn vặn vẹo của Mạc Tử Tấn, Thẩm Trường Thanh liền nói. Ra ngoài du lịch thật ra cũng không có gì tốt, thế đạo bây giờ, yêu tà hoành hành, ra ngoài du lịch nếu như gặp phải yêu tà, nói không chừng liền có khả năng mất mạng. Thẩm Trường Thanh thở dài thật sâu, tỏ ra vẻ vô cùng phiền lòng. Khi nói, hắn cũng chú ý biểu tình của Mạc Tử Tấn. Chỉ cần đối phương có dấu hiệu ra tay, bản thân mình sẽ lập tức rút lui. Nhưng mà, Mạc Tử Tấn sau khi nghe thấy lời nói này, biểu tình dữ tợn trên mặt chậm rãi hòa hoãn xuống, một lần nữa khôi phục hình dạng vốn có. Thẩm huynh nói không sai, đầu năm nay yêu tà hoành hành, du lịch đích thật là rất không an toàn. Hắn tỏ vẻ tràn đầy đồng cảm đối với chuyện này. Lại nói tiếp thẩm huynh khả năng không tin, vài ngày trước có một con yêu tà đột nhiên đến, chỉ là bị tiểu sinh dùng hạo nhiên chính khí chém giết, bằng không bách tính trong trấn, chỉ sợ là sẽ gặp tao ương. Thẩm Trường Thanh trực tiếp nhảy ra mấy dấu chấm hỏi trên đầu. Hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí chém giết yêu tà, điểm này hắn rất rõ ràng. Thế nhưng, ngươi là một con thiên tai, lấy cái gì hàm dưỡng hạo nhiên chính khí, càng đừng nói là dùng hạo nhiên chính khí đi chém giết yêu tà, đây quả thật chính là nói chuyện viển vông. Mặc dù đối với lời nói của Mạc Tử Tấn, Thẩm Trường Thanh cảm thấy rất là buồn cười, thế nhưng, nhìn thần sắc nghiêm túc của đối phương, hắn vẫn nhìn xuống không có mở miệng phản bác. Mạc Tử Tấn nói cái gì, vậy chính là cái đó. Lỡ như nói ra cái gì không đúng, lại kích thích đối phương trở mặt, vậy là không tốt, bất quá. Từ trong lời nói của con thiên tai trước mắt này có thể nghe ra được, đoạn thời gian trước đích thật là có yêu tà chạy đến đây, nhưng hình như không có lôi kéo thành công Mạc Tử Tấn, trái lại bị đối phương chém giết, yêu tà có thể đến núi Tiểu Khâu, ít nhất cũng là cảnh giới tông sư. Dù sao ở trước núi Tiểu Khâu, có hai người trừ ma sứ cấp địa trấn thủ cua. Có tư cách vượt qua phòng tuyến này, ngoại trừ tông sư, không có khả năng khác. Nhưng coi như là như vậy. Đối phương cũng chết ở trong tay của Mạc Tử Tấn. Như vậy, Thẩm Trường Thanh đã có một đánh giá đại khái đối với thực lực của Mạc Tử Tấn. Tông sư đỉnh phong, có thể có tư cách khiến một yêu tà ở cảnh giới tông sư trốn không thoát, chí ít cũng phải sở hữu thực lực tông sư đỉnh phong, mới có tư cách làm được điểm này. Đương nhiên, đối phương thấp nhất là tông sư đỉnh phong, còn cao nhất, vậy không dễ nói, cũng mặc kệ là cao nhất cũng tốt, thấp nhất cũng được. Thẩm Trường Thanh đã rõ ràng, đối phương không phải cái loại bản thân mình có thể đối phó. Không thể đối phó. Hắn nói chuyện liền càng thêm cẩn thận. Mạc huynh lợi hại, Thẩm Mỗ nghe nói có thể nho sinh sinh ra hạo nhiên chính khí, ít càng thêm ít, Mạc huynh có thể sử dụng hạo nhiên chính khí chém giết yêu tà, ngày sau thi khoa cử chắc chắn nổi danh trên bảng, đến lúc đó làm rạng rỡ tổ tông, không nói chơi. Ha ha, Thẩm huynh quá khen. Khóe miệng Mạc Tử Tấn mỉm cười yếu ớt, hiển nhiên tâm trạng rất tốt. Sau đó, nụ cười trên mặt của Thu Hồi một chút, liếc mắt nhìn Thẩm Trường Thanh thật sâu, Thẩm huynh quả nhiên là đại tài, đối với hạo nhiên chính khí cũng có hiểu biết, mục đích của Thẩm huynh lần này, sợ rằng không chỉ là tới thăm ta đơn giản như vậy. Mạc huynh cho rằng, mục đích của Thẩm Mỗ tới đây là vì cái gì? Trong lòng Thẩm Trường Thanh hơi chấn động, nhưng vẫn không lộ dấu vết hỏi ngược lại một câu. Mục đích, Mạc Tử Tấn khẽ lắc đầu, mục đích của Thẩm huynh, tiểu sinh cũng không rõ lắm, nhưng tiểu sinh ở đây một nghèo hai trắng, tin tưởng cũng không có gì đáng giá Thẩm huynh mơ ước, Thẩm huynh có thể đến, có lẽ thật sự niệm tình chúng ta là bạn. Nói thật, qua nhiều năm như vậy, tiểu sinh cũng từng gặp qua không ít người, nhưng chân chính có thể hợp ý giống như Thẩm huynh, một người cũng không có. Cảm giác của ta cũng giống như Mạc huynh, khi nhìn thấy Mạc huynh, cũng cảm thấy vô cùng hợp ý. Thần thái hiện tại của Mạc Tử Tấn, khiến Thẩm Trường Thanh cảm giác được có chút không đúng, thế nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra cái gì khác thường, thản nhiên trả lời. Lúc nói, cũng âm thầm cảnh giác. Nếu như đối phương ra tay, bản thân mình cần phải cam đoan làm ra biện pháp xử lý trước tiên. Lúc này, Mạc Tử Tấn đứng lên, đi tới cửa đại đường, chắp tay nhìn sắc trời u ám bên ngoài, âm thanh dần dần trở nên trầm thấp, vài ngày gần đây, tiểu sinh một mực suy nghĩ một chuyện, một người như thế nào mới xem như là sống, một người như thế nào mới xem như là chết. Sống. Chết. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, trong đầu không ngừng chuyển động. Không đợi hắn trả lời, Mạc Tử Tấn chắp tay nhìn bầu trời bên ngoài, đột nhiên xoay người, biểu tình ôn hòa trên mặt đã biến mất không thấy, đổi lấy chính là vặn vẹo dữ tợn, tóc đen xõa ra, một luồng khí tức âm tà nồng nặc bùng phát. Không tốt, Vệ Lang vẫn luôn chú ý mật thiết động tĩnh của núi Tiểu Khâu, sau khi cảm nhận được khí tức âm tà bùng phát, sắc mặt nhất thời biến đổi. Ở phía trước, có một luồng khí tức âm tà bùng phát ra. Nhưng luồng khí tức này lại biến mất quá nhanh, hơn nữa cũng không phải vô cùng mạnh mẽ, nàng ấy mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hiện tại lại khác. So với trước đó, luồng khí tức âm tà lần này thật sự là mạnh mẽ quá mức. Trong nháy mắt, Vệ Lang muốn trực tiếp xông vào, nhưng khi nhìn thấy chỉ có khí tức âm tà bùng phát, không có động tĩnh giao đấu, nàng ấy liền mạnh mẽ kiềm chế loại xúc động này. Với thực lực của Thẩm Trường Thanh, tính là không địch lại một con thiên tài của thời kỳ ấu sinh, cũng kiên quyết không có khả năng thua không một tiếng động như vậy, mình vẫn nên chờ một chút, miễn cho phá hủy chuẩn bị của hắn. Trong lòng Vệ Lang an ủi bản thân. Thế cục bây giờ không rõ, xúc động không phải một chuyện tốt, chương 376, sống hay là chết, 2, lúc này. Trương Hồng Nguyên cũng cảm nhận được khí tức âm tà xuất hiện, trực tiếp liền từ trong doanh trướng lao ra, muốn hướng về chỗ sâu trong núi Tiểu Khâu. Trương Trừ Ma. Vệ Trừ Ma. Thấy Vệ Lang chặn trước mặt mình, Trương Hồng Nguyên ngẩn ra. Hơi thở tiếp theo, ông liền trực tiếp mở miệng, bên trong núi Tiểu Khâu có khí tức âm tà bùng phát. Trương Mỗ lo lắng xảy ra chuyện gì, cho nên đặc biệt đến đây nhìn một chút, không biết Vệ Trừ Ma có biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Trương Hồng Nguyên nhìn hai bên của Vệ Lang, ông không có phát hiện thân hình của Thẩm Trường Thanh. Vệ Lang bình tĩnh nói, Thẩm đại nhân đang giao lưu với con thiên tai kia, tuy có khí tức âm tà xuất hiện, nhưng không có động tĩnh giao đấu, Trương Trừ Ma không cần nóng ruột, chờ một chút xem. Thẩm đại nhân giao lưu với con thiên tai kia. Trương Hồng Nguyên chợt bừng tỉnh. Ông còn tò mò, vì sao Thẩm Trường Thanh không ở chỗ này, thì ra chính là ở trong lĩnh vực của thiên tai. Vệ Lang một lần nữa nhìn về phương hướng của lĩnh vực, Trương Trừ Ma nếu như không có chuyện gì, cũng có thể ở chỗ này, lỡ như Thẩm đại nhân cùng con thiên tai kia trở mặt, chúng ta liên thủ, cũng có thể tiếp ứng Thẩm đại nhân rút lui. Thực lực của Trương Hồng Nguyên không kém. Tông sư bình thường, không có tư cách tọa trấn tại núi Tiểu Khâu, đặc biệt trước đó còn có hai người tông sư ngã xuống. Không nên nhìn đối phương bình thường không có gì đặc sắc, nhưng nàng ấy rất rõ ràng, người trước mắt, chính là một vị cường giả có thực lực rất mạnh mẽ. Tính là không bằng bản thân mình, cũng không nhất định sẽ kém hơn bao nhiêu. Trương Hồng Nguyên nghe vậy, cũng không có từ chối, trực tiếp gật đầu, không thành vấn đề. Bên trong đại đường, Mạc Tử Tấn đột nhiên bại lộ tướng mạo sẵn có, khí tức âm tà nồng nặc đến cực điểm, khiến cho nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống điểm âm. Đối mặt khí tức âm tà như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng phải vận dụng khí huyết chống lại. Thẩm huynh nói xem, ta hiện tại đến tột cùng là sống, hay là đã chết? Mạc Tử Tấn sắc mặt dữ tợn, sắc mặt nhuộm xanh, tóc đen tung bay như vô số con rắn uốn lượn, phối hợp với luồng khí tức âm tà nồng nặc, giống như một con đại yêu tà kinh thiên. Đối mặt với chất vấn, Thẩm Trường Thanh mạnh mẽ ổn định tâm thần, ngồi ở chỗ kia bất động, đồng thời đã suy nghĩ đối sách. Mạc Tử Tấn trước mắt, hiển nhiên là tới một trạng thái gần như không thể khống chế được. Hắn đều không rõ. Vốn đang trò chuyện vui vẻ, sao có thể đột nhiên liền trở mặt. Nhưng lúc này không phải thời điểm nghĩ nhiều như vậy, nếu như không đem vấn đề này giải quyết nói, như vậy liền thật sự phải ra tay. Hơn nữa, nhìn thực lực của Mạc Tử Tấn biểu lộ ra, Thẩm Trường Thanh cảm giác nếu thật sự ra tay, bản thân mình hơn phân nửa là muốn nằm. Đầu óc xoay chuyển, hắn ho nhẹ, giả vờ trầm ngâm một phen, sau đó cho ra câu trả lời. Mạc huynh hỏi, Thẩm mỗ thật ra rất khó trả lời. Âm. Khí tức âm tà trên người của Mạc Tử Tấn trở nên càng thêm bạo ngược, con ngươi hoàn toàn bị màu đen thay thế, không còn nhìn thấy một chút tròng trắng nào cả. Nhưng Thẩm mỗ cũng hiểu được một đạo lý, ta tư duy nên ta tồn tại, Mạc huynh là chết hay là sống, huynh thật ra không nên hỏi ta, mà là nên hỏi chính bản thân huynh. Ta tư duy nên ta tồn tại, thần sắc Mạc Tử Tấn ngẩn ra, vẻ dữ tợn vặn vẹo trên mặt, cũng trở nên cứng ngắc, khí tức âm tà bạo ngược, cũng trở nên ổn định lại rất nhiều. Có hy vọng. Thẩm Trường Thanh trong lòng xác định, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới trước mặt của Mạc Tử Tấn. Mạc huynh cho rằng bản thân mình sống, như vậy bản thân chính là sống, nếu như cho rằng bản thân mình đã chết, như vậy huynh liền đã chết, Mạc huynh cho rằng, huynh là sống hay là chết, cho rằng bản thân mình sống, đó chính là sống, cho rằng chết vậy chính là chết. Mạc Tử Tấn nỉ non tự nói. Lúc này, hai mắt của hắn một lần nữa trở nên trắng đen rõ ràng, trên mặt cũng xuất hiện thần sắc mê man. Ta đây đến tột cùng là sống, hay là đã chết? Vấn đề này. Là đang hỏi Thẩm Trường Thanh, cũng là đang hỏi bản thân hắn, thời gian trôi qua từng chút. Một lúc lâu, Mạc Tử Tấn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, hỏi, như vậy Thẩm huynh thì sao, Thẩm huynh cảm thấy bản thân mình là sống hay là chết? Ta đương nhiên là sống. Thẩm Trường Thanh cười, cho ra câu trả lời. Nghe vậy. Trên mặt Mạc Tử Tấn hiện ra thần sắc thoải mái, đúng vậy, ta tư duy nên ta tồn tại, Thẩm huynh cảm thấy bản thân mình sống. Vậy đó là sống, cho nên ta cảm thấy ta sống, vậy ta bây giờ chính là sống, thì ra là thế, nghĩ thông suốt vấn đề trong đó, trên mặt của hắn xuất hiện vẻ tươi cười. Khác với nụ cười của ngày xưa. Lần này, nụ cười trên mặt của Mạc Tử Tấn, khiến Thẩm Trường Thanh cảm nhận được vài phần chân thật. Không hề nghi ngờ. Con thiên tai này, khẳng định đã xảy ra một vài thay đổi mà ngay cả bản thân cũng không biết. Nếu như Vệ Lang ở chỗ này, có thể sẽ biết. Thế nhưng, hắn không có nhiều hiểu biết đối với thiên tai, cũng không rõ loại thay đổi này, rốt cục là chuyện gì xảy ra. Mạc Tử Tấn đã một lần nữa khôi phục bình thường, nhìn thoáng qua Thẩm Trường Thanh, sau đó lại lần nữa nhìn về phía bầu trời bên ngoài, âm thanh nói chuyện trở nên phiền muộn không hiểu. Thẩm huynh, trước kia ta vẫn không có hoài nghi sự hiện hữu của bản thân, thế nhưng sau này, trong đầu của ta bắt đầu hiện lên rất nhiều ký ức, khiến ta từ từ nhớ ra không ít chuyện. Thần sắc của Mạc Tử Tấn lúc này, một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Thẩm Trường Thanh không nói gì, bởi vì hắn biết, kế tiếp đối phương còn có lời khác muốn nói. Lần này đi tới núi Tiểu Khâu, những chuyện đã xảy ra, đều khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn. Trạng thái hiện tại của Mạc Tử Tấn. Hiển nhiên là đang phát triển theo chiều hướng tốt. Tiền đề là, đối phương sẽ không trở nên mất khống chế giống như lúc nãy. Không mất khống chế, tất cả đều tốt đẹp, nhưng nếu như không khống chế được, vậy sẽ rất phiền phức. Đối với suy nghĩ trong lòng của Thẩm Trường Thanh, Mạc Tử Tấn không có lưu ý, hắn quay thân lại, thần sắc bình tĩnh. Thẩm huynh có bằng lòng nghe ta kể một vài chuyện xưa hay không? Nguyện nghe rõ ràng. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Chương 377, điên cuồng Mạc Tử Tấn đi bộ vào trong đại đường, nhìn tranh chữ treo phía trên, âm thanh chậm rãi truyền ra. Ta xuất thân từ một gia đình đồ tể, tuy rằng không tính là nhà giàu cửa lớn, nhưng trong nhà cũng xem như có chút tiền bạc, mà ta thuở nhỏ chính là thích đọc sách, hy vọng một ngày kia có thể thi đậu công danh, ngày sau nổi danh trên bảng, cũng xem như làm rạng rỡ tổ tông. Hơn nữa khi đó trùng hợp gặp yêu tà loạn thế, mạng người như cỏ rác, chỉ cần không chú ý, liền có khả năng chôn thân trong bụng yêu tà. Người đọc sách hàm dưỡng hạo nhiên chính khí, không hãi sợ yêu tà xâm hại, cái này cũng là một nguyên nhân khác khiến ta đọc sách. Trong thời đại ấy, yêu tà gây họa, người thường căn bản là không có khả năng sinh tồn. Từ trong giọng nói, Thẩm Trường Thanh cũng có thể nghe ra được sự tuyệt vọng của người bình thường khi đối mặt yêu tà. Đáng tiếc, ta trời sinh không có khiếu đọc sách, mấy năm gian khổ học tập, cuối cùng vẫn nhiều lần thi không đậu, vì thế gia phụ liền hy vọng ta bỏ văn theo võ, sau này lại là hành y cứu đời, nhưng ta đều không thể làm được. Sắc mặt Mạc Tử Tấn bình tĩnh, trong mắt có vẻ hồi ức. Nếu như chỉ là một kẻ vô tích sự nói, vậy ngược lại cũng tốt, cùng lắm thì ngày sau ta kế thừa công tác đồ tể trong nhà, cũng có thể duy trì cuộc sống, không đến mức lưu lạc đến hoàn cảnh thê thảm, nhưng mà, vẫn là câu nói kia, nếu như tất cả bình an, như vậy rất tốt. Nhưng nếu như có yêu tà gây họa, với người bình thường mà nói, chính là tai ương ngập đầu. Năm đó, ta nhớ kỹ hình như là Đại Tần năm 132. Ánh mắt Mạc Tử Tấn có vẻ hồi ức, mạch suy nghĩ đã đi rất xa, sắc mặt của hắn dưới ánh nến chiếu rọi, trở nên âm trầm vô cùng. Đại Tần năm 132. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến bản thân mình nhìn thấy ghi chép trong tàng thư các, lúc này nghe được lời đối phương nói, không nhịn được nói chen miệng một chút. Đại Tần năm 132, có yêu tà gây họa phủ Quảng Nguyên, không sai. Đại Tần năm 132, có yêu tà gây họa phủ Quảng Nguyên, năm ấy, phủ Quảng Nguyên vốn đang yên bình, đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, khắp nơi đều là người chết. Trên mặt của Mạc Tử Tấn hiện ra một phần sợ hãi, hình như là về lại thời điểm ấy. Thẩm Trường Thanh nhẹ giọng nói, ra cửa không khó đoán, xương trắng khắp bình nguyên. Đúng vậy, ra cửa không khó đoán, xương trắng khắp bình nguyên, Ẩm Tử Tấn cười tự giễu, Thẩm huynh quả nhiên tài hoa xuất chúng. Hình dung quả thật là chính xác. Yêu tà gây họa, ngay cả là triều đình mạnh mẽ ra tay, cũng không có cách nào hoàn toàn giảm bớt, người thường như chúng ta càng như nước chảy bèo trôi, rời khỏi quê nhà, muốn rời khỏi phủ Quảng Nguyên, đi đến địa phương khác tị nạn, nhưng không chờ chúng ta rời khỏi phủ Quảng Nguyên, chúng ta liền gặp phải yêu tà phục kích. Đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy yêu tà, cũng là khi đó lần cuối cùng nhìn thấy yêu tà, trong mấy trăm người, có người qua đường không quen biết, cũng có bạn quen biết. Cùng với phụ mẫu ta, toàn bộ đều chết ở trong tay của yêu tà, tinh huyết cả người bị hút khô, dường như một bộ thây khô bị phong hóa đã lâu. Ta vốn nên chết trong miệng của yêu tà, nhưng phụ thân ta trước khi chết, cũng đã liều mình cản yêu tà, khiến ta sống sót chạy trốn. Ánh mắt Mạc Tử Tấn trở nên trống rỗng, trong miệng vẫn còn nhẹ giọng lẩm bẩm, kể lại những chuyện đã trải qua. Hắn lúc này, khi nói về yêu tà, trên mặt đã hiện ra sợ hãi, thù hận. Lúc này, đối phương không phải là thiên tai làm cho người ta nghe đến mà biến sắc, trái lại là một người bách tính bình thường tay trói gà không chặt, có phẫn hận đối với yêu tà, cũng có sợ hãi. Khi đó trong lòng ta chỉ có một suy nghĩ, đó chính là chạy trốn, trốn khỏi cái địa phương quỷ quái này, thậm chí ta cũng không dám suy nghĩ sinh ra báo thù, bởi vì ta sợ hãi, khiếp đảm, theo ta thấy yêu tà chính là tồn tại không thể chiến thắng. Nhưng mà, ta chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt. Dựa vào một đôi chân trần, có thể trốn đi nơi nào chứ? Mạc Tử Tấn tự giễu cười, không bao lâu, bởi vì chết quá nhiều người, phủ Quảng Nguyên có ôn dịch xuất hiện, ta trong lúc vô ý, cũng bị nhiễm ôn dịch, ngay khi ta gần rời khỏi phủ Quảng Nguyên, lại bị người của triều đình ngăn cản, dùng lời của bọn họ nói, người bị nhiễm ôn dịch, không thể rời khỏi phủ Quảng Nguyên. Sau này, ta cùng những người bị nhiễm ôn dịch, toàn bộ đều bị đuổi trở về, niêm phong khóa thành, tất cả người bị nhiễm ôn dịch. Toàn bộ không thể rời khỏi thành, bởi vì bên ngoài thành trì có đại quân của triều đình canh giữ, bất luận người nào có can đảm chạy ra, đều sẽ bị loạn tiễn bắn chết. Rất khó tưởng tượng, chúng ta thờ phụng tôn kính triều đình, cuối cùng lại trở thành đao phủ đồ sát chúng ta. Lúc Mạc Tử Tấn nói, thần sắc có chút vặn vẹo, hận ý trong mắt so với nói về yêu tà càng sâu đậm hơn. Hắn hận. Hận yêu tà tàn sát phụ mẫu của mình, cũng hận triều đình hành động như đao phủ. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh im lặng. Lời đối phương nói, hắn không thể nào phản bác. Nếu như đổi lại bản thân là Mạc Tử Tấn, lúc ấy, cũng sẽ sinh ra hận ý cực lớn đối với triều đình. Lúc này, Mạc Tử Tấn dừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Nếu như là Thẩm huynh, đặt ở vị trí của ta, sẽ hận triều đình không? Sẽ. Thẩm Trường Thanh không có do dự, trực tiếp cho ra trả lời. Đạt được đáp án. Mạc Tử Tấn cười, Thẩm huynh quả nhiên là người trong đồng đạo với ta, đúng vậy, trong thời điểm như vậy, ai lại không hận triều đình chứ? Cửa thành phong tỏa, tất cả mọi người không có cách nào rời đi, trong thành cũng không có đồ ăn, có người cực kỳ đói, liền ăn thi thể trên mặt đất, mỗi giờ mỗi phút, đều sẽ có người bởi vì ôn dịch phát tác, hoặc là đói quá mà chết, đây chính là địa ngục trần gian thật sự. Ta không muốn chết, ta muốn sống. Vì có thể sống sót, bất luận thứ gì có thể ăn, ta đều mạnh mẽ nhét vào, chỉ vì một hy vọng hư vô mờ mịt, hy vọng triều đình có thể tìm được biện pháp giải quyết ôn dịch, giải cứu chúng ta. Chương 378, không trải qua chuyện của người, đừng khuyên người thiện, một, thế nhưng. Không có, cái gì cũng không có, không ai quản chúng ta chết sống, xương trắng khắp nơi trong thành, người sống dãy dụa trong thành, lấy người chết làm lương thực cũng là bình thường, ta chỉ là một người bình thường, ta không có cách nào cứu vớt những người khác, cũng không có cứu vớt bản thân mình. Chết bởi ôn dịch, ta dù rằng không cam lòng, nhưng cũng nhận mệnh, thế nhưng, ta hận, hận yêu tà tàn bạo. Hận triều đình tàn nhẫn, có thể Thẩm huynh ngươi sẽ nói, cắt đứt ôn dịch, là vì đừng cho nhiều bách tính bị nhiễm mà chết đi. Nhưng mà, ta không phải thánh nhân, ta không có cách nào đại công vô tư như vậy, ta cũng không có cách nào làm được bỏ vứt bỏ tính mạng của mình, cũng muốn suy nghĩ vì người khác, ta vốn tưởng rằng khi ta mang theo hận ý chết đi, ta cho rằng tất cả đều sẽ hoàn toàn biến mất. Mạc Tử Tấn nói đến đây, dừng lại, Thẩm Trường Thanh cũng chăm chú lắng nghe. Hắn biết. Kế tiếp Mạc Tử Tấn muốn nói, chính là chuyện bản thân làm sao trở thành thiên tai. Đối với thiên tai làm sao hình thành? Nói thật, Thẩm Trường Thanh cũng rất là tò mò. Mạc Tử Tấn nói, sau khi chết đi, ý thức toàn bộ trống rỗng, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, trong mơ hồ bên tai của ta truyền đến rất nhiều tiếng kêu rên thê lương không cam lòng, giống như mọi người phát ra âm thanh tuyệt vọng trong thành lúc trước, ta nghe được tiếng kêu rên của phụ mẫu, cũng nghe được tiếng kêu thảm của những người khác. Giây phút ấy, ta đột nhiên rõ ràng, bọn họ không cam lòng liền chết đi như thế, dần dần, những người không cam lòng chết đi, hóa thành một lực lượng khiến ta một lần nữa tỉnh lại từ trong hư vô, sau đó là một lần nữa xuất thế tại núi Tiểu Khâu, nhưng lúc ta xuất thế, có lẽ là lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, hoặc lại là nguyên nhân khác, ký ức trong đầu của ta biến mất nghiêm trọng, rất nhiều thứ đều không thể nhớ ra hoặc nghĩ đến, mãi cho đến sau này, theo thời gian trôi qua, ký ức của ta mới từ từ hồi phục. Nói đến đây, Thẩm Trường Thanh đã có chút rõ ràng, thiên tai rốt cục là được hình thành như thế nào, có lẽ. Đây là oán niệm không cam lòng của chúng sinh, căn cứ theo những gì hắn biết được, mỗi một lần thiên tai xuất hiện, đều là trước có thảm họa khủng khiếp, sau có nhiều bách tính chết đi, sau đó mới có thiên tai xuất hiện. Lại kết hợp với những lời Mạc Tử Tấn nói. Vậy có thể nhìn ra được. Thiên tai xuất hiện, là bởi vì trong lòng của những bách tính chết vào trong tai họa. Tồn tại oán niệm không cam lòng, những oán niệm này tập trung lại một chỗ, khiến cho thiên tai sinh ra. Mạc Tử Tấn trước mắt, có thể không phải đơn thuần là Mạc Tử Tấn đơn giản như vậy, trên người đối phương, rất có khả năng là sự kết hợp của rất nhiều chúng sinh. Ta sau này rõ ràng, ta có thể sống lại, không phải bởi vì ta may mắn, mà là bọn họ chọn ta, bọn họ hận cái thế giới ô uế này, hận yêu ta tàn bạo, hận triều đình lạnh lùng, hận mọi thứ bất công, bọn họ không cam lòng chết đi như vậy. Cho nên, bọn họ đem lực lượng trên người cho ta, hy vọng ta có thể xây dựng một thế giới không có bất luận yêu tà, bất luận tai họa, không có bất luận bất công gì. Thần sắc của Mạc Tử Tấn có chút điên cuồng. Theo hắn thấy, bản thân sống lại, là mang theo sứ mệnh. Đó chính là tạo ra một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới không có yêu tà, không có tất cả tai họa, không có bất luận bất công. Nghe thế, nhìn thần sắc điên cuồng của đối phương. Trong lòng của Thẩm Trường Thanh cũng rung động. Mạc huynh. Thẩm huynh, mục đích tới nơi này của huynh, thật ra ta cũng có thể đoán ra một chút, bên ngoài núi Tiểu Khâu, vẫn đều có người của triều đình canh giữ, huynh có thể tới nơi này, tin tưởng huynh cũng là người của triều đình, đoạn thời gian trước có yêu tà tới đây, muốn khuyên bảo lôi kéo ta, nhưng ta sao có thể thông đồng làm bậy với yêu tà, cho nên yêu tà tới đây, đều bị ta giết chết toàn bộ, mà triều đình muốn lôi kéo ta, đồng dạng là hy vọng xa vời. Thẩm huynh đại biểu triều đình mà đến, ta vốn không nên có bất luận do dự gì, dù sao theo chúng ta xem ra, bất luận là yêu tà cũng tốt, hoặc là triều đình cũng được, đều là cá mè một lứa, chết không đáng tiếc. Thế nhưng, mặc dù huynh lệ thuộc triều đình, nhưng ta cũng hiểu được, Thẩm huynh chính là cùng một loại người với ta, cái này cũng là nguyên nhân ta không ra tay. Vẻ điên cuồng trên mặt của Mạc Tử Tấn đã biến mất không thấy, một lần nữa khôi phục hình dạng bình thường. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trở nên nóng rực lên, Thẩm huynh có thể suy nghĩ gia nhập chúng ta, huynh và ta liên thủ, tất nhiên có thể dẹp sạch thế giới ô uế này, một lần nữa thành lập một thế giới không có tai họa, không có yêu tà, không có bất công. Cảm ơn ý tốt của Mạc huynh. Thẩm Trường Thanh không nói gì. Hắn rõ ràng là tới làm thuyết khách, thế nhưng nói chuyện một hồi, liền biến thành Mạc Tử Tấn du thuyết hắn, không thể không nói là có chút hoang đường. Thế nhưng, cẩn thận suy nghĩ, Thẩm Trường Thanh lại phát hiện, bản thân mình hình như không biết nên khuyên bảo Mạc Tử Tấn như thế nào. Chuyện của hơn 200 năm trước, hắn cũng không rõ ràng. Từ trong miệng của đối phương, có thể nghe ra được, Mạc Tử Tấn là vô cùng phẫn hận đối với triều đình, hận ý thậm chí không ở dưới yêu tà. Bản thân mình nếu như mạnh mẽ khuyên bảo, trái lại sẽ hoàn toàn gây phản ứng ngược. Nhưng nói đồng ý để Mạc Tử Tấn lôi kéo, vậy càng thêm buồn cười. Một thế giới không có yêu tà, không có tai họa, không có bất công, đó căn bản là không có khả năng. Mạc Tử Tấn trước mắt. Dĩ nhiên là có chút tẩu hỏa nhập ma. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ một chút, Thẩm Trường Thanh cảm giác, nếu như bản thân mình cũng gặp phải những chuyện như vậy của đối phương, có lẽ sẽ cùng một bệnh trạng. Không trải qua chuyện của người. Đừng khuyên người thiện. Hắn cũng sẽ không mở miệng khuyên bảo cái gì, làm cho đối phương bỏ đi suy nghĩ này trong đầu. Nghe được Thẩm Trường Thanh từ chối, trên mặt Mạc Tử Tấn có một chút thất vọng, nhưng cũng không có nổi giận trở mặt. Thẩm huynh hiện tại còn chưa suy nghĩ xong, ta cũng không ép buộc huynh, chỉ là hy vọng Thẩm huynh ngày sau hiểu rõ ràng, tất nhiên đến đây, cửa lớn của ta đều sẽ mở rộng hướng Thẩm huynh bất cứ lúc nào. Thẩm mổ rõ ràng, chương 379, không trải qua chuyện của người, đừng khuyên người thiện, hai, Thẩm Trường Thanh gật đầu, hắn trầm ngâm, thần sắc nghiêm túc mở miệng, nhưng có một câu, ta hy vọng Mạc huynh có thể nhớ kỹ, bất luận như thế nào, huynh là nhân tộc, tự nhiên nên từ góc độ của nhân tộc để suy nghĩ sự việc. Nhân tộc. Mạc Tử Tấn lắc đầu bật cười. Thẩm huynh cảm thấy, ta bây giờ còn tính là nhân tộc sao, tính, có thuộc về nhân tộc hay không, từ trước đến nay đều không có một giới hạn chính xác, huynh cho rằng bản thân mình là nhân tộc, ta cho rằng huynh là nhân tộc, vậy huynh chính là nhân tộc. Thẩm Trường Thanh nói rất trịnh trọng. Nghe vậy, Mạc Tử Tấn im lặng nửa ngày, một lát sau mới từ từ nói, có phải nhân tộc hay không, đã không quan trọng, ta chỉ muốn xây dựng một quốc gia hoàn toàn mới, khiến người chết bổi ôn dịch có thể ngủ yên, đi ra từ trong lĩnh vực, đêm gió thổi qua, Thẩm Trường Thanh có một cảm giác bừng tỉnh. Lúc nói chuyện với Mạc Tử Tấn, không lúc nào không có một cảm giác áp lực. Những chuyện của đối phương, hắn rất đồng tình, nhưng không có cách nào đi thay đổi cái gì. Ván đã đóng thuyền. Chuyện của hơn 200 năm trước, cũng đã sớm trở thành một phần của quá khứ. Lý tưởng của Mạc Tử Tấn, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Một thế giới không có yêu tà, không có tai họa, không có bất công, đó là xã hội không tưởng chỉ xuất hiện trong lý tưởng, chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng, tuyệt đối không xuất hiện trong hiện thực. Thế nhưng, Thẩm Trường Thanh không có biện pháp ngăn cản, chí ít hiện tại không có. Hắn có thể khẳng định, bản thân mình lúc đó nếu như cố ý phản đối, tuyệt đối không có khả năng bình yên đi ra khỏi lĩnh vực, không thiếu được xé rách da mặt, hai bên đại chiến một trận. Luận về thực lực, Thẩm Trường Thanh không có nắm chắc chống lại Mạc Tử Tấn. Dù cho thêm vào Vệ Lang tiếp ứng bên ngoài, nhiều nhất là có nắm chắc chạy trốn mà thôi. Hơn nữa, Mạc Tử Tấn bây giờ cũng không có xem bản thân mình là địch, từ vài phương diện mà nói, đối phương tuy rằng chán ghét triều đình, nhưng có một chút hảo cảm đối với bản thân mình, xem như là quan hệ có thể hòa hoãn, ngày sau nói không chừng cũng có thể tạo được tác dụng khác. Xét thấy chuyện này, Thẩm Trường Thanh càng không có dự định trở mặt với đối phương. Ít nhất, hiện tại không có. Thấy hắn xuất hiện, Vệ Lang cùng Trương Hồng Nguyên đã sớm chờ ở bên ngoài, trực tiếp từ trong chỗ tối đi ra. Thẩm Trừ Ma. Thẩm Đại Nhân. Trên mặt của hai người đều có một chút kinh ngạc. Vừa rồi khí tức âm tà bộc phát ra, còn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa. Kết quả là chiến đấu gì cũng không có xảy ra, Thẩm Trường Thanh một mình bình yên đi ra, tình huống như vậy, khiến hai người có chút không tưởng được. Thẩm Trường Ma, bên trong xảy ra chuyện gì? Vệ Lang mở miệng hỏi, trên khuôn mặt tinh xảo, có rất nhiều nghi hoặc. Trương Hồng Nguyên một bên, cũng có nghi hoặc như vậy, bọn họ rất muốn biết, bên trong rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, làm sao có khí tức âm tà bùng phát, lại không thấy chiến đấu xảy ra. Trở về rồi nói đi. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Thấy cảnh này, Vệ Lang cùng Trương Hồng Nguyên hai người, cũng không truy vấn cái gì, nhìn Thẩm Trường Thanh rời đi, sắc mặt Mạc Tử Tấn bình tĩnh, ánh nến chiếu rọi, cái bóng trên mặt đất chậm rãi nhúc nhích, hình như bên trong ẩn giấu vật gì. Các ngươi nói, làm sao mới có thể xây dựng một thế giới không có yêu tà, không có tai họa, không có bất công? Hắn có vẻ như đang lẩm bẩm tự nói, lại hình như là đang hỏi người khác. Dứt lời. Cái bóng lại nhúc nhích không ngừng, bên trong hình như là truyền ra tiếng gào rống quỷ dị. Mạc Tử Tấn bình tĩnh nói, chỉ có đem thế giới ô uế hiện hữu lật đổ, chúng ta mới có thể thành lập một quốc gia hoàn toàn mới. Hơn 200 năm trước, chúng ta chứng kiến được sự tàn bạo của yêu tà, cũng chứng kiến được sự dối trá tàn nhẫn của triều đình. Mặc kệ là ở trong mắt yêu tà, vẫn là ở trong mắt triều đình, chúng ta đều không có gì khác con kiến hôi, bọn họ có thể nắm quyền sinh sát chúng ta trong tay, mà chúng ta không có bất cứ biện pháp gì phản kháng, như vậy là không công bằng. Nhanh! Chờ lực lượng của chúng ta tiến thêm một bước, ta có thể cho các ngươi một lần nữa xuất hiện, đến lúc đó chúng ta cùng nhau thành lập một quốc gia hoàn toàn mới, một quốc gia trong lý tưởng của chúng ta. Thẩm huynh là một nhân tài, hắn thật ra xem như là cùng một loại người với chúng ta, chỉ là bây giờ bị triều đình mê hoặc, trong lúc nhất thời không thể đi ra mà thôi, cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ gia nhập chúng ta, huống hồ Thẩm huynh cũng là tri kỷ của ta, nếu như tùy tiện ra tay, cuối cùng làm hỏng cảm tình. Ánh nến lẻ loi trong đại đường, Mạc Tử Tấn một mình tự hỏi tự đáp, âm thanh lạnh lùng vang lên trong đêm đen, có vẻ có chút quỷ dị. Cùng lúc đó, bên ngoài trạch viện, trên con phố lót đá, đang từng chút mở rộng kéo dài. Vốn chỉ có một con phố chính tồn tại, hiện tại cũng xuất hiện thêm mấy nhánh rẽ, số lượng nhà ở nằm hai bên con phố, cũng dần được tăng thêm, dường như trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó, trong một vài căn nhà tối đen, lộ ra ánh sáng yếu ớt, hình như bên trong có người đang sinh hoạt. Tất cả của tất cả đều thông thả tiến hành, không có bất luận người nào phát hiện, khu vực bị chiếm đoạt của núi Tiểu Khâu đang dần dần mở rộng. Trong doanh trướng, đám người Thẩm Trường Thanh ngồi xuống. Sau khi trở về, Vệ Lang khẩn cấp truy vấn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đối với chuyện này hắn cũng không có bất luận cái gì giấu giếm, hầu như là đem tất cả nội dung nói chuyện của Mạc Tử Tấn, đều lần lượt kể ra, chỉ có đoạn đối phương lôi kéo mình, là giữ lại không nói. Chuyện này, không có gì cần phải nói, đợi sau khi Thẩm Trường Thanh nói xong, trong doanh trướng đều lâm vào yên tĩnh. Trên mặt của Vệ Lang cùng Trương Hồng Nguyên, hiện ra vẻ mặt khác nhau. Điên rồi, con thiên tai kia thật là điên rồi. Trương Hồng Nguyên khiếp sợ. Sau khi ông nghe Thẩm Trường Thanh kể lại, đều suýt nữa cho rằng đối phương đang nói đùa với mình. Thế nhưng, vị cường giả của Trấn Ma Ti ở Phủ Quảng Nguyên này rất rõ ràng, những lời của đối phương, căn bản không có khả năng là nói đùa. Chương 380, quay về, một, nói cách khác. Một con thiên tai, vậy mà sở hữu loại lý tưởng mạnh mẽ đến mức có thể nói là biến thái. Vệ Lang nhíu chặt mày liễu, yêu tà gây họa của Đại Tần năm 132 cùng với ôn dịch, ta ngược lại cũng có nghe nói, vụ thảm họa ấy kéo dài 4 năm, tới Đại Tần năm 136 mới xem như là ngừng lại. Không ngờ rằng, con thiên tai kia lại có chuyện cũ như vậy, cũng thật là đáng buồn đáng tiếc. Nàng ấy cũng có chút lý giải Mạc Tử Tấn, bất quá. Bản thân mình thân là nhân tộc, Vệ Lang khẳng định sẽ không thật sự đứng ở phương diện của thiên tai để suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, Trương Hồng Nguyên trầm giọng nói, mặc kệ nó có phải đáng buồn hay không cũng tốt, người chết như đèn tắt, chuyện của hơn 200 năm trước, đã sớm nên tiêu tan thành mây khói, nhưng nó hiện tại chết mà không yên, hóa thân thành thiên tai bất tử bất diệt. Với cách nói của Thẩm Đại Nhân, con thiên tai này rõ ràng chính là có suy nghĩ diệt thế, nếu như không nghĩ biện pháp tiến hành hạn chế, ngày sau nhất định là một phiền phức cực lớn. Một yêu tà muốn lật đổ thế giới hiện hữu, thành lập quốc gia thuộc về lý tưởng của bản thân, chính là một kẻ biến thái không hơn không kém. Thiên tai như vậy, so với thiên tai bình thường, càng đáng sợ hơn. Đối với chuyện này, Vệ Lang cũng tràn đầy đồng cảm mà gật đầu. Những lời của Trương Hồng Nguyên nói, chính là suy nghĩ trong lòng của nàng ấy. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, thần sắc như thường, thiên tài bất tử bất diệt, chúng ta hiện tại cũng không có cách nào đi đối phó hắn, lúc này chỉ có thể nhờ Trương Trừ Ma tăng cường phòng thủ, tuyệt đối không thể khiến cho lực lượng của hắn xuất hiện tình huống tăng trưởng biên độ lớn. Lần trước yêu tà xông vào núi Tiểu Khâu, có một con chết ở trong tay thiên tai. Thiên tai cũng là bởi vì hấp thu lực lượng của con yêu tà kia, thực lực bây giờ mới có thể tăng trưởng không ít. Bất quá từ cái này phương diện mà xem, chúng ta tạm thời không cần lo lắng, hắn sẽ nghiêng về hướng yêu tà. Với sự căm ghét đối với yêu tà của Mạc Tử Tấn, đối phương tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với yêu tà. Cái này đại khái chính là tin tức tốt duy nhất. Vệ Lang cùng Trương Hồng Nguyên đều im lặng. Quả thật, không nghiêng về yêu tà, ít nhất cam đoan Mạc Tử Tấn sẽ không liên thủ với yêu tà đối phó Đại Tần, còn lại, chính là nên lo lắng làm sao kiềm chế thiên tai trưởng thành, hoặc là lợi dụng lực lượng của thiên tai, đi đối phó yêu tà. Nhìn sắc mặt của hai người, Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, việc ta có thể làm không nhiều lắm, còn thiên tai kia tuy rằng không có giết ta, nhưng hắn căm ghét đối với triều đình, ta cũng không thể nói chuyện với hắn nhiều, chuyện còn lại, cũng chỉ có thể để ở trên quyết định. Thời gian không còn sớm, Thẩm Mỗ đi về nghỉ ngơi trước, sáng sớm ngày mai, còn phải trở về thủ đô báo cáo. Thẩm đại nhân đi gấp như thế. Trương Hồng Nguyên kinh ngạc. Ông cho rằng, đối phương còn có thể ở lại vài ngày. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, bây giờ thế cục nghiêm trọng, Thẩm Mỗ cũng không có biện pháp ở lâu, hy vọng Trương Trừ Ma thứ lỗi. Nghỉ ngơi một đêm. Buổi sáng của ngày hôm sau, sau khi hấp thu luồng tử khí đầu tiên trong thiên địa, Thẩm Trường Thanh vừa mới chuẩn bị kêu lên Vệ Lang cùng nhau trở về, đã bị một tin tức của Trương Hồng Nguyên ngăn cản lại. Thẩm đại nhân, núi Tiểu Khâu có biến. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn người trước mắt, lông mày của Thẩm Trường Thanh không khỏi nhíu lại, trong lòng cũng chấn động. Hiện tại hắn đối với chuyện của núi Tiểu Khâu, cũng đã trở nên mẫn cảm không ít. Thẩm đại nhân đi theo ta nhìn sẽ biết. Trương Hồng Nguyên không có trả lời trực diện, thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh cũng đi ra doanh trướng. Bên ngoài, Vệ Lang mặc một thân trang phục, đã sớm chờ ở nơi ấy. Nhìn thấy vị quản sự này, Thẩm Trường Thanh hỏi, về quản sự biết chuyện gì xảy ra? Còn chưa rõ ràng lắm, Vệ Lang lắc đầu. Nàng ấy giống với Thẩm Trường Thanh, cũng là bị Trương Hồng Nguyên gọi lại, khác biệt duy nhất, đại khái chính là đi ra sớm một chút. Trương Hồng Nguyên nói, trong lúc nhất thời, ta cũng không biết nên nói như thế nào, hai vị đi theo ta nhìn liền rõ ràng. Nhìn ông ta nói chuyện thần bí, hai người liếc nhìn nhau, rồi đuổi theo bước chân của đối phương. Đứng ở một sườn núi khá cao, Trương Hồng Nguyên chỉ vào khung cảnh phía trước, hai vị mời nhìn, theo phương hướng của đối phương chỉ, Thẩm Trường Thanh cùng Vệ Lang đưa ánh mắt qua. Bên trong núi Tiểu Khâu, không biết bắt đầu từ khi nào, đã xuất hiện một thành trấn, con phố san sát. Nhà cửa tọa lạc, ngoại trừ không có bất luận người nào, không có khác biệt lớn với thành trấn bình thường cả. Trong nháy mắt, sắc mặt của hai người đều ngưng trọng, trên mặt Vệ Lang có vẻ nghiêm túc, hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc về thời gian đặc biệt cùng địa điểm đặc biệt, thực lực của con thiên tai này, coi như là không đến thời kỳ trưởng thành, cũng tuyệt đối không chênh lệch lắm. Thiên tai của thời kỳ ấu sinh, đặc điểm lớn nhất chính là, lĩnh vực xuất hiện cần phải có thời gian cùng địa điểm đặc biệt. Nếu có thiên tai thoát khỏi hai ràng buộc này, có thể bày ra lĩnh vực của bản thân không hề cố kỵ, đã nói rõ con thiên tai gần thoát khỏi thời kỳ ấu sinh, thậm chí là đã thành công tiến vào thời kỳ trưởng thành. Từ tin tức của Trấn Ma Ti cung cấp xem, con thiên tai này xuất hiện không lâu sau, kiên quyết không có khả năng đột phá thời kỳ trưởng thành nhanh như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là nó cắn nuốt một thứ nào đó, khiến cho lực lượng của bản thân tăng vọt trong thời gian ngắn. Mà theo như lời Thẩm đại nhân nói đêm qua, con thiên tai kia đã từng cắn nuốt yêu tà xông vào núi Tiểu Khâu. Có thể thành công tiến vào núi Tiểu Khâu trong sự bảo vệ của hai người trừ ma sứ cấp địa, chí ít cũng là thực lực của cảnh giới tông sư, bản thân con thiên tai kia đã tích góp không ít lực lượng, có thêm lực lượng của tông sư bổ sung, đến cảnh giới như vậy cũng không phải không có khả năng. Vệ Lang tỉnh táo phân tích, trong mọi người ở đây, nàng xem như là người có kiến thức nhiều nhất đối với thiên tai. Nghe được lời giải thích của nàng, sắc mặt của Thẩm Trường Thanh cùng Trương Hồng Nguyên đều khẽ biến.